Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 45, Hiên Viên Thị thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Hạo thấy vậy lại tức lại giận, Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại là lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Hạo, nói: Bổn cung đã sớm nói qua, trên đời này còn không có bổn cung chuyện không dám làm tình. Đã có người dám xúc phạm bổn cung nghịch lân, liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Hảo hảo hảo, xem ra, nếu là bổn tộc trường chọc đến ngươi không cao hứng, ngươi cũng không buông tha. Hiên Viên Hạo trầm khuôn mặt cười lạnh, cái này Hiên Viên Ẩn Nguyệt từ thanh tỉnh về sau thật là càng ngày càng bừa bãi. Nếu không có nàng là Hiên Viên thị duy nhất có thể hàng phục Hiên Viên kiếm người, lấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối thái độ của hắn, cũng không biết đủ nàng chết nhiều ít trở về. Nếu ngươi mặc kệ những người này khi dễ bổn cung hai mẹ con, bổn cung hà tất vì ngươi lưu tình mặt. Bất quá, ngươi xác định ngươi muốn cùng bổn cung động thù. Không có bổn cung, Hiên Viên thị, đời đời kiếp kiếp đều mơ tưởng rời đi Thánh Vũ Đại Lục. Hiên Viên Ẩn Nguyệt gợi lên một mặt cười nhạt, nhưng kia tươi cười lại tràn ngập khinh thường cùng châm chọc. Thật đương nàng cái gì cũng không biết sao, Hiên Viên thị gia tộc sử sách có ghi lại, chỉ có hàng phục Hiên Viên kiếm người, mới có thể mang theo Hiên Viên thị rời đi Thánh Vũ Đại Lục thế giới này lao ngục. Cho nên, Hiên Viên thị nếu động nàng, chẳng khác nào chính mình ngăn chặn chính mình đường lui. Hiên Viên Hạo lại là đồng tử kịch xúc, ngươi, đúng vậy, Hiên Viên Ẩn Nguyệt là duy nhất một cái có thể khống chế Hiên Viên kiếm người, đối Hiên Viên thị phi thường quan trọng, chẳng sợ Hiên Viên thị trưởng lão toàn chết sạch, Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng không thể xảy ra chuyện. Nghĩ đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối Hiên Viên thị ý nghĩa, Hiên Viên Hạo thật sâu hút vài khẩu khí, chính là đem trong lòng lửa giận áp xuống đi, sau đó cưỡng bách chính mình đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt lộ ra hòa ái gương mặt tươi cười. Ha ha, Ẩn Nguyệt a, những người này đã chết cũng liền thôi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vì sự tình hôm nay ghen ghét gia tộc a. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem Hiên Viên kiếm trở vào bao, sau đó làm trò mọi người đối mặt Hiên Viên Hạo nói: "Muốn cho bổn cung lưu lại." Vậy làm trò mọi người mặt tuyên bố đem Hiên Viên thị sở hữu quyền lợi giao cho bổn cung một người đi. Nàng hôm nay thế tất muốn cho Hiên Viên thị ở nàng trước mặt thỏa hiệp. Mà nàng cũng biết Hiên Viên Hạo nhất định sẽ đáp ứng. Hiên Viên Hạo biểu tình rách nát, rốt cuộc duy trì không được lúc trước kia hòa ái tươi cười. Ngươi nói cái gì, như thế nào, không nghe hiểu, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cứng đờ mặt già, run rẩy khóe miệng. Ẩn Nguyệt tộc trưởng là muốn dựa tộc nhân cộng đồng đề cử ra tới. Nhà đầu này dã tâm thật đại a, nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghe xong lại lắc đầu nói. Không không không, một nhà chi chủ, nên là nhất có quyết đoán nhất, có thủ đoạn nhất, có thực lực nhân tài có tư cách đương, mà ngươi, không xứng đương Hiên Viên thị một nhà chi chủ. Nghe Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói như vậy, tham dự Hiên Viên Minh sinh nhật yến vài tên trưởng lão tức sùi bọt mép. Lớn mật tộc trưởng không xứng, chẳng lẽ ngươi cái này phế vật liền xứng đương Hiên Viên thị một nhà chi chủ sao? Phế vật, ngươi mới là phế vật, ngươi mắt mù à, phế vật có thể nháy mắt hạ gục nhiều như vậy cao thủ sao? Phong Cầm tức đỏ mặt phản bác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tộc anh em họ Tình cứng đờ, sau đó hậm hực lui xuống. Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền hợp thể kỳ bát trưởng lão Hiên Viên Bằng đều giết được lại như thế nào sẽ là phế vật đâu? Mà Phong Cầm như vậy vừa nói, Hiên Viên Hạo nguyên bản giận trầm mắt lại là chợt sáng ngời, đúng vậy, hắn như thế nào nhất thời phẫn nộ không có chú ý tới này một vụ. Hiên Viên Ẩn Nguyệt hơn một tháng trước vẫn là cái không thể tu luyện phế vật, nhưng là tại đây ngắn ngủn một tháng nhiều tháng nội, nàng lại trở thành phân thần kỳ cường giả. Này thuyết minh cái gì? Đây chẳng phải là thuyết minh Hiên Viên Ẩn Nguyệt cùng Chí Viên Đại Sư nói giống nhau, là có thể dẫn dắt Hiên Viên ra rời đi Thánh Vũ Đại Lục tuyệt thế yêu nghiệt sao? Hơn nữa, trước mắt một màn này, bất chính phù hợp Chí Viên Đại Sư nói. Phượng bá thiên hạ, bốn chữ sao, tâm tư vừa chuyển, Hiên Viên Hạo trong lòng lập tức liền có quyết định, nguyên bản cứng đờ biểu tình như là băng tuyết gặp xuân phong hòa tan. Ha ha, Ẩn Nguyệt nói, đúng, ta cái này một nhà chi chủ, xác thật đương đến không đủ đủ tư cách cho nên ta quyết định từ hôm nay bắt đầu ta Hiên Viên Hạo chủ động rời khỏi tộc trưởng chức vị, giao cho Hiên Viên Ẩn Nguyệt kế thừa. Cách chương.